Xin chào trường An Phi 10, chương 507, kẻ vô danh chẳng đáng để giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử áo tím khẽ nói, giọng đầy e thẹn, bẩm đại nhân, thân phận thấp hèn của nô tỳ không chịu được rượu mạnh. Sợ rằng sau khi uống vào sẽ thất lễ, Đinh Túc không nghe rõ giọng nói nhỏ nhẹ ấy, liền cười to, như nguyệt. Đây là rượu đại nhân ban tặng, không được từ chối. Đôi mắt cúi thấp của nữ tử áo tím chẳng để lộ cảm xúc gì. Nghe vậy, nàng không nói thêm lời nào, chỉ khẽ đáp một tiếng, vâng, rồi nâng chén rượu lên uống cạn. Đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu, nhìn dáng vẻ quả thật không quen uống rượu, nhưng nàng vẫn cúi đầu nói với Thường Tuế Ninh, đa tạ đại nhân ban rượu. Nói xong, nàng lại cung kính rót trà cho Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu, đáp, có chút phiền lòng, hắn ra hiệu nàng đặt chén trà xuống là được. Nữ tử áo tím đẩy chén trà đến trước mặt Thường Tuế Ninh, rồi đứng dậy cúi mình lui về một bên. Một lát sau, nàng khẽ xoa thái dương, động tác đầy vẻ yếu đuối, như muốn nói rằng thật sự không chịu nổi men say. Phu nhân thứ sử thấy vậy, trong lòng khẽ châm chọc, thầm nghĩ một câu, mê hoặc lòng người, rồi nhẹ giọng bảo, như nguyệt, đại nhân khen ngươi đàn hay, vậy ngươi hãy đàn thêm một khúc nữa. Nữ tử áo tím ngước nhìn Đinh Túc theo phản xạ, định nói gì đó thì Đinh Túc đã vẫy tay cười, tiếp tục đàn đi, không còn cách nào khác. Nàng đành ngồi xuống, ôm lại cây tỳ bà. Tiếng đàn nhanh chóng vang lên, không khí trong sảnh tràn ngập hòa hợp. Thế nhưng khi bản nhạc mới đến giữa chừng, tiếng đàn bất ngờ bị loạn nhịp. Mọi người đều nhìn về phía nữ tử áo tím, chỉ thấy nàng hoảng hốt quỳ xuống, ôm chặt tỳ bà, như nguyệt thật sự không chịu nổi men say. Thất lễ mà đàn sai nhạc, xin đại nhân trách phạt. Chuyện này, Đinh Túc vốn rất khoan dung với mỹ nhân, nhưng sợ làm mất hứng Thường Tuế Ninh, hắn vội xin lỗi, tiểu thiếp nhà hạ quan không đủ tài nghệ, mong đại nhân bỏ qua. Không sao, Thường Tuế Ninh vẫn điềm nhiên. Thấy vậy, Đinh Túc liền phất tay ra hiệu cho nữ tử áo tím, còn không mau lui xuống. Vâng, nữ tử áo tím ôm lấy tỳ bà, đang định lui ra thì nghe thấy Thường Tuế Ninh lên tiếng. Khoan đã. Nữ tử áo tím khẽ ngẩng đầu lên, Thường Tuế Ninh nhìn nàng, nói, ta không ngờ cô nương như Nguyệt lại không quen uống rượu. Thật là suy nghĩ chưa chu toàn, ta thấy sắc mặt cô nương tái nhợt, sợ rằng về phòng sẽ có điều không ổn, vừa may ta có một vị tỷ tỷ tinh thông y thuật đi cùng. Chi bằng mời nàng ấy đến xem qua, nếu không có gì thì ta cũng yên tâm. Chuyện này sao dám phiền đến đại nhân, nô tỳ không có gì đáng ngại. Thường Tuế Ninh nói, người mà Đinh Thứ Sử coi trọng, sao có thể xem là phiền phức được. Dứt lời, cải nương tử đã lui ra ngoài, đi mời Kiều Ngọc Miên. Việc Kiều Ngọc Miên cùng đại phu tôn theo Thường Tuế Ninh đến Giang Đô là quyết định đã được cân nhắc kỹ. Thái độ của Thường Tuế Ninh khiến Đinh Túc cảm thấy vinh hạnh. Hắn vội bảo như nguyệt cảm tạ Thường Tuế Ninh, mau tạ ơn đại nhân vì lòng tốt. Như nguyệt đặt cây tỳ bà xuống, một lần nữa bước tới trước mặt Thường Tuế Ninh hành lễ. Nô tỳ đa tạ Thường đại nhân. Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu. Đinh Túc liền ra hiệu cho như nguyệt đến phòng bên đợi thầy thuốc. Lúc như nguyệt định lui ra, nàng nhìn lướt qua chén trà trước mặt Thường Tuế Ninh chưa được động đến. Đôi mắt rủ xuống lóe lên một tia do dự, rồi chỉ trong chớp mắt, vẻ do dự ấy liền tan biến. Bất ngờ, nàng giơ tay lên, thay đổi hoàn toàn dáng vẻ e ấp yếu đuối. Cánh tay chuyển động nhanh như gió lao về phía Thường Tuế Ninh. Trong tay phải giơ lên của nàng là một thanh đoản đao. Lưỡi đao sắc bén cùng động tác mạnh mẽ khiến người ta không nghi ngờ gì rằng nếu chạm đến da thịt, ắt sẽ gân cốt đều đứt đoạn. Trong khoảnh khắc như chớp giật, Thường Tuế Ninh nhanh chóng ngả người về phía sau, lưỡi đao chỉ sượt qua cằm hắn trong gang tấc. Đồng thời, hắn nhấc chân phải đang ngồi xếp bằng, đạp mạnh vào chiếc bàn trước mặt, làm chiếc bàn lật ngược, và mạnh vào nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím bị chiếc bàn đập vào bụng, loạng choạng lùi về phía sau ngã xuống, miệng thổ ra một ngụm máu tươi. Mọi việc diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tiếng hét kinh hãi vang lên trong sảnh. Đinh Túc là người đầu tiên tỉnh táo lại. Cơn say tức thì biến mất. Hắn đập mạnh bàn, lớn tiếng ra lệnh, bắt lấy nàng ta. Nữ tử áo tím vẫn cố gắng ngồi dậy, tiếp tục lao về phía Thường Tuế Ninh, nhưng đã bị hai tên vệ sĩ kẹp chặt hai bên. Thường Tuế Ninh từ từ đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh. Phu nhân thứ sử bàng hoàng hồi thần, bật dậy chỉ vào Như Nguyệt, giận dữ thét lên: "Ngươi, đồ hồ ly tinh, quả nhiên chẳng có ý tốt. Ngươi điên cuồng đến thế nào mà dám hành thích đại nhân? Dù kẻ này có đến để ám sát hắn, hắn cũng không đến mức kinh sợ hay phẫn nộ như thế." May mắn thay, Thường Tuế Ninh phản ứng nhanh nhẹn, nếu hôm nay hắn thật sự có chuyện gì bất trắc, cả nhà họ Đinh hẳn chẳng còn đường sống. Phu nhân thứ sử đất Thân Châu xuất thân từ nhà buôn, dung mạo bình thường, tính tình lại nóng nảy, lúc này vừa sợ hãi vừa giận dữ, tinh thần dường như bay khỏi thân xác. Bà run run bước tới, chỉ tay về phía nữ tử áo tím, đôi môi tái mét run rẩy, quay sang chồng mà nói: "Ta đã sớm nói rồi, nữ nhân này không thể giữ lại, kêu nàng ra chơi mạt chược. Nàng nói không biết, các di nương muốn dạy thì nàng cũng chẳng học, ngày ngày chỉ ôm cái tỳ bà cũ rích rồi ru rú trong viện. Nhìn thế nào cũng thấy không phải người nhà họ Đinh ta. Thấy chưa, quả nhiên là như ta đoán. Bà vốn không phải dạng chính thất nhỏ nhen, nếu không thì trong nhà làm sao có thể dung hòa năm phòng thiếp mà cùng chơi mạt chược với nhau." "Phu nhân," Đinh Túc đầu đau như búa bổ, nghe phu nhân bị hoảng loạn lại nói ra những điều linh tinh, vội bảo người đưa bà lui xuống uống canh an thần. Thấy Thường Tuế Ninh tiến đến, Đinh Túc vội vàng nói: "Đại nhân, chuyện này quả thực là hạ quan sơ suất, nhưng tuyệt đối không phải hạ quan có ý." "Ta biết." Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng đá một mảnh vỡ của chén trà, chỗ gạch xanh bị nhuốm nước trà đã đổi sang màu sắc lạ. Đinh Túc nhìn mà không khỏi rùng mình, Như Nguyệt đã hạ độc trong trà của đại nhân. Khi quay lại nhìn Như Nguyệt, hắn thấy khóe miệng nàng trào máu tươi, rõ ràng đã xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Trong khoảnh khắc, cơn say của Đinh Túc tiêu tan hoàn toàn, và hắn lập tức hiểu ra mọi việc. Thường Tuế Ninh nhìn thẳng vào Như Nguyệt, nàng tự biết bản thân không chịu được rượu, thấu hiểu cái khổ của say rượu nơi đông người, nên nhất định sẽ không khuyên người khác uống, huống hồ là một nữ tử yếu đuối như nàng. Nhưng thực ra nàng không hề yếu đuối. Từ khi Như Nguyệt tiến đến rót rượu, Thường Tuế Ninh đã để ý thấy vết chai ở giữa ngón cái và ngón trỏ trên tay phải nàng. Đó tuyệt nhiên không phải là dấu vết của người chơi tỳ bà, mà thường xuất hiện ở người luyện võ, đặc biệt là người hay dùng cung tên. Dù vậy, chỉ với chi tiết này chưa đủ để khẳng định điều gì. Thường Tuế Ninh chỉ âm thầm chú ý hơn. Thủ đoạn hạ độc của đối phương quả thật cao tay, động tác nhanh nhẹn đến mức ngay cả hắn cũng không thấy rõ. Nhưng điều đó không cản trở hắn dùng chén rượu ấy để thử đối phương. Sự thật chứng minh rằng đây là một thích khách giỏi ứng biến. Dù bị ép uống rượu độc, nàng vẫn giữ được bình tĩnh và tìm cách rời đi để tự giải độc. Nhưng đúng lúc đó, nàng lại bị Thường Tuế Ninh làm khó, khiến nàng không thể thoát thân. Chắc hẳn nàng đã nhận ra Thường Tuế Ninh đã nghi ngờ mình, và biết rõ rằng nếu thầy thuốc đến, chuyện nàng trúng độc sẽ bị bại lộ. So với ngồi chờ chết, nàng đành liều mình ra tay. "Khai mau, vì sao ngươi lại ám sát Thường đại nhân?" Đinh Túc lạnh lùng, vẻ mặt không còn chút yêu chiều nào như trước đây. Nữ tử áo tím nhếch môi cười lạnh, liếc hắn một cái đầy khinh bỉ, ánh mắt xa lạ, tràn đầy sự ghét bỏ, không còn chút nào vẻ e thẹn dịu dàng trước đó, như muốn bảo hắn câm miệng. Ánh nhìn đầy khinh miệt ấy khiến Đinh Túc nghẹn cứng trong lòng. Thường Tuế Ninh đưa tay nắm cằm nàng đang dính máu, xác nhận trong miệng nàng không giấu thêm độc dược nào khác. Rồi quay sang hỏi Đinh Túc, người này đưa vào phủ từ khi nào? Bẩm đại nhân, việc này xảy ra cách đây một tháng. Đinh Túc đáp, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Thường Tuế Ninh đã hiểu, như vậy, hôm nay nàng ta ám sát hắn không phải ngẫu nhiên, mà là đã có tính toán từ trước. Dù hôm nay hắn không đến đây, nàng ta vẫn có thể chờ cơ hội tiếp cận Đinh Túc và tìm cách ra tay. Quả thật là một cuộc ám sát kiên nhẫn, tỉ mỉ và có sắp đặt. Ngươi là một thích khách, lại có vài phần cao tay. Thường Tuế Ninh nhìn nữ tử áo tím, nói, xem ra bản lĩnh ngươi cũng không tồi. Chỉ tiếc rằng ngươi tự uống thuốc độc vào người, chưa kịp ra tay đã tự khiến bản thân độc phát. Nữ tử áo tím nghe thế mà tức giận, nàng ta nói cứ như thể nàng là một kẻ ngu ngốc tự chuốc độc vậy. Nàng nghiến răng, nhìn chằm chằm Thường Tuế Ninh, hôm nay xem như ngươi mạng lớn. Đúng vậy, mạng ta lớn. Thường Tuế Ninh mỉm cười nhìn nàng, kẻ vô danh không đáng để giết. Vẻ thản nhiên của hắn toát lên sự ngạo mạn khó diễn tả thành lời, khiến nữ tử áo tím thêm phẫn nộ, cảm giác không chỉ ám sát thất bại mà còn thật sự bị khuất nhục. Nhưng kẻ đã đào tạo ra một thích khách như ngươi, chắc chắn không phải hạng vô danh. Nói đi, chủ nhân của ngươi là ai? Nữ tử áo tím quay mặt sang một bên, lạnh nhạt nói, Thường đại nhân không cần phí lời với ta. Giết ta đi là xong. Đại nhân, xin giao người này cho hạ quan thẩm vấn. Đinh Túc nghiêm nghị, vẻ mặt đầy hối hận. Hạ quan nhất định sẽ cho đại nhân một lời giải thích. Thường Tuế Ninh không đáp lại. Vừa lúc ấy, cải nương tử đưa Kiều Ngọc Miên vào. Hắn liền quay đầu nói, A tỷ, hãy xem thử, liệu người này còn cứu được không? Kiều Ngọc Miên vừa thấy tình cảnh hỗn loạn trong sảnh cùng với nữ tử đang bị khống chế, trong lòng không khỏi rúng động. Sau khi chắc chắn Thường Tuế Ninh không bị thương, nàng mới tiến lên xem xét. Trong lúc ấy, Thường Tuế Ninh dặn Đinh Túc, ngươi nên cho người đến phòng nàng ta tìm kiếm, hẳn là có giải dược. Đối phương khi nãy đã tìm cớ muốn rời đi, xem ra có chuẩn bị phương thức giải độc. Đinh Túc lập tức bố trí người đi tìm, nếu còn cứu được, vậy hãy giao nàng ta cho ta. Thường Tuế Ninh bảo Đinh Túc, để ta mang về Giang Đô. Chậm rãi tra hỏi, thấy Thường Tuế Ninh dường như đã có suy đoán riêng, Đinh Túc cũng thức thời, không dám nhận lãnh thêm gì, nhưng lòng lại bất an vì mất đi cơ hội chuộc tội. Đêm ấy, Đinh Túc không dám nhắm mắt, trong khi phu nhân của hắn thì uống canh an thần, ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau, khi phu nhân tỉnh dậy, bà mở mắt liền ngồi bật dậy, nói lớn, ta đã sớm nói rồi, Như Nguyệt Tuyệt không phải là thứ gì tốt đẹp, vậy mà ngươi cứ như bị nàng ta mê hoặc, giờ thì thấy chưa, gây họa rồi đấy. Đinh Túc với đôi mắt thâm quầng không biết nói gì. Ngay sau đó, mẹ già của hắn cùng 5 vị thiếp cũng nghe tin mà đến, cùng nhau vừa hỏi vừa mắng, hừ, xem ngài còn dám đắm đuối vì mỹ sắc, cứ bị mấy ả hồ ly mê hoặc mà điên đảo. Đinh Túc nhìn sang một người thiếp đang nói, thầm nghĩ nếu không phải vì hắn mê mỹ sắc, nàng có cơ hội đứng đây mà cằn nhằn thế này sao? Thế nhưng trong lòng Đinh Túc cũng thật sự kinh sợ. Đến lúc này hắn mới nhận ra, thói quen trăng hoa bấy lâu nay vốn tưởng vô hại, có phần phóng khoáng, nay lại trở thành tử huyệt dễ bị lợi dụng trong thời cuộc hiện tại. Hậu quả hắn khó lòng chịu nổi. Đinh Túc đứng bật dậy, quyết đoán bước nhanh ra ngoài. Lang quân định đi đâu vậy? Các nàng thiếp run rẩy nhìn nhau, Bóng lưng Đinh Túc trong lúc này lại thoáng như có khí thế quyết tâm muốn tự thiến. Nhưng thực ra Đinh Túc không đến mức làm chuyện cực đoan ấy. Hắn chỉ đi xin lỗi Thường Tuế Ninh để bày tỏ lòng trung thành mà thôi. Thế nhưng, thái độ của Thường Tuế Ninh vẫn không rõ ràng. Hắn không nói đến chuyện phạt, cũng không bảo bỏ qua, chỉ bảo sẽ xử lý sau khi điều tra rõ ràng. Đinh Túc càng thêm đau lòng, biết rằng đại nhân thực sự để tâm chuyện này. Công lao trước đây khi hắn theo đại nhân xuất chinh Hán Thủy, có lẽ bây giờ không những không còn được tính, mà thậm chí còn bị xem là thiếu sót. Ai ra, sau này nhất định phải thêm phần cẩn trọng, chu đáo mới được. Chiều hôm đó, Thường Tuế Ninh mang nữ thích khách rời Thân Châu, để lại Đinh Túc với bao hối hận không nguôi. Thực tế, Thường Tuế Ninh cũng không có ý trách Đinh Túc quá nhiều. Nhưng để tránh tái diễn sự việc, nàng tuyệt đối không thể tỏ ra quá dễ dãi, nếu không chỉ khiến mọi người dưới trướng thêm lơ là. Huống hồ, Đinh Túc vốn là kẻ dễ bị lợi dụng. Khi trước, suýt chút nữa hắn đã cùng Tào Hoàng tuyên mưu phản, vậy thì thỉnh thoảng khiến hắn hoảng sợ, để tỉnh táo và tăng thêm cảnh giác, ngược lại có lợi cho công việc. Nếu chẳng may hắn sợ đến mức ngờ nghệch mà bỏ trốn, thì lại đổi một người khác mà thôi. Rời khỏi Thân Châu, Thường Tuế Ninh thẳng hướng Quang Châu mà đi. Trước đây, khi các thứ sử vùng Hoài Nam hội tụ về Giang Đô, mỗi người đều nhận không ít nhiệm vụ. Trên đường về, bọn họ đùa nhau rằng những cải cách như trồng cây, họ cũng phải đem những mầm giống ấy về và tự tay chăm bón từng tấc đất của mình. Vì thế, họ tự gọi vùng Hoài Nam là vườn rau của Thường Tiết Sứ ở Giang Đô. Còn bản thân thì như mấy kẻ hôi hám trồng rau. Tuy nhiên, thứ sử Quang Châu là Thiệu Thiện Đồng lại không nghĩ như vậy. Với hắn, cái cuốc trong tay chẳng phải để trồng rau, mà chính là lưỡi kiếm sắc bén chờ ngày tạo phản. Khi Thường Tuế Ninh dẫn binh đi Miện Châu, Thiệu Thiện Đồng nghe tin, âm thầm hưng phấn, nhưng sau khi nghe rõ tình hình thì đành thất vọng. Thì ra là đi cứu người, không phải mưu phản, nhưng cũng không sao, lần đi này Thường Tiết Sứ lại càng được dân chúng thêm phần yêu mến. Thật là nền tảng tốt để hắn tích lũy thêm lòng dân, mang trong lòng chí khí ấy. Thiệu Thiện Đồng lại càng ra sức thực hiện nhiệm vụ. Quang Châu bỗng nhiên nổi lên một khí thế như Giang Đô. Thường Tuế Ninh khi đến Quang Châu cũng nhận ra điều đó. Hết lời khen ngợi sự tiến triển dưới sự cai trị của Thiệu Thiện Đồng. Cuối cùng cảm khái nói, Quang Châu này, mai sau ắt có thể làm nên đại sự. Thiệu Thiện Đồng mắt sáng rực, dõng dạc đáp, vâng, sau khi rời khỏi Quang Châu đầy hứa hẹn ấy, Thường Tuế Ninh lại tiến về Lư Châu. Ở thành Lư Châu, cách Giang Đô khoảng 500 dặm, Thường Tuế Ninh gặp được một người đã chờ nàng từ lâu. Cách Trương